Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, nhiệm vụ. Ngươi nói, ngươi giải mã trong lúc vô tình tìm tới một bộ siêu phàm trên thi thể tin tức. Thu được linh môi nhậm chức manh mối, bỏ đi trong nhà sưng, rốt vuốt vuốt có khắc họa hàm vĩ xà đồ án hình thoi miếng sắt. Tò mò dò xét Saoru. Đúng vậy, người biết cái này huy chương sao? Sớm đã thông qua thanh thuộc tính, xác nhận Rốt không có địch ý, Saoru rất là thoải mái mà hỏi, hoặc là liên quan tới cái này huy hiệu bất luận cái gì manh mối. Không có, Rốt suy tư dưới, lắc đầu, người phải biết, đoạn thời gian gần nhất, xuất hiện đủ loại tổ chức để cho người ta số đều đếm không hết. Huống chi trong lịch sử một chút nổi danh tà ác tổ chức, khẳng định sẽ thay hình đổi dạng, một lần nữa lấy một cái tên, huy chương tự nhiên cũng sẽ tùy theo sửa đổi. Nói cách khác, những cái kia xú danh chiêu lấy tà thần, tà ác tồn tại, sẽ thói quen sử dụng bí danh. Saoru hiểu rõ, vậy ngươi cảm thấy, linh môi nghề nghiệp thế nào? Ta chỉ là hơi nghe nói qua linh môi. Bọn hắn có thể cùng tử linh đối thoại, khu trục ác linh, hoặc là triệu hoán tàn hồn phụ thân, giải đáp một chút nghi nan. Rốt gãi đầu một cái, nhưng bọn hắn hết sức thần bí, hoặc là nói, nghề nghiệp quá thưa thớt, này loại che giấu nghề nghiệp, dù cho ngay từ đầu rất mạnh, đến tiếp sau phát triển cũng có vấn đề. Nói đúng là, ngươi không quá đồng ý. Saoru âm thầm liếc mắt, cái kia có quan học đồ nghề nghiệp, có manh mối không? Nâng lên cái này, Rốt tựa hồ có chút xấu hổ, ta thông qua gia tộc lưu lại con đường cùng nữ thần giáo hội lấy được liên hệ. Bọn hắn thật cao hứng bót ly gia tộc trở về, nhưng nếu như ngươi muốn đạt được học đồ, vẫn là phải gia nhập giáo hội cường lực bộ môn, hoặc là thay bọn hắn hoàn thành nhất định nhiệm vụ. Cái này cùng ngươi trước đó nói nhẹ nhõm dễ dàng hoàn toàn không giống. Saoru nhún vai, xem ra bọn hắn càng thêm coi trọng ngươi cái này liệt ma nhân. Thế nhưng ta không đồng ý ngươi vì ta nhậm chức đi mạo hiểm. Nói cho cùng, hắn xuyên qua tới chiếm người ta đệ đệ thân thể, nguyên vốn là có chút chột dạ, làm sao còn không biết xấu hổ tiếp tục để người ta vì hắn hy sinh mạo hiểm. Kỳ thật cũng không có cái gì. Rốt ánh mắt trở nên hơi nhu hòa. Ngược lại ta tại quê nhà bên kia cũng thường xuyên tiếp một chút nhiệm vụ. Quang minh nữ thần giáo hội, bất quá là một cái có chút khác loại. Nhiệm vụ rất nhiều, đồng thời hết sức giàu có khách hàng lớn mà thôi. Đồng thời, thân là liệt ma nhân, dù cho không cân nhắc ăn ở, ta cũng cần đại lượng siêu phàm tài liệu tới chế tạo săn ma khí khí, bổ sung đạn dược, hoặc là trị liệu nước thuốc. Mà này chút, đều cần tiền, hoặc là nói một cái đại gia nhiều tiền. Sao ơ thở dài, cho nên, ngươi đã đáp ứng. Đúng vậy, ta đáp ứng. Rốt đem hình thoi miếng sắt huân chương trả lại. Ban đêm liền có một cái nhiệm vụ. Ta cảm thấy đây là rèn luyện ngươi cơ hội tốt, cho nên, ngươi cũng muốn đi. Saoru kinh ngạc chỉ mình. Ta, dĩ nhiên, Rốt chuyện đương nhiên nói. Ta không thể thời khắc đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Nhất định phải rèn luyện ngươi đối phó nguy hiểm năng lực. Kèm theo bình minh dần dần đến, càng ngày càng nhiều tà vật đều đưa thức tỉnh. Đến cuối cùng thậm chí chư thần đều sẽ thức tỉnh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có khả năng tránh thoát được? Thừa dịp hiện tại ngay từ đầu, dù cho có ma vật cũng sẽ không quá kinh khủng thời kỳ mấu chốt tích lũy kinh nghiệm sao? Ta đáp ứng. Saoru suy nghĩ một chút, lập tức đáp ứng, cho Rốt làm người giúp đỡ. Tương đối an toàn, còn có khả năng lấy được điểm kinh nghiệm. Một khi gom góp đủ 200, ta liền lập tức nhậm chức linh môi. Nhìn ngươi còn thế nào hối đoái học đồ. Tổng không đến mức để cho ta nhất giai liền kiêm chức a. Saoru âm thầm đánh lấy tính toán. Rốt đột nhiên liền đem một cây súng săn ném qua. Cầm lấy, đây là, hắn quan sát tỉ mỉ lấy trên tay hung vật. Nó có hai ống, cái kia đen kịt thon dài thân thương. Bao tương trơn bóng gỗ lim thương tòa, dày nặng xúc cảm, cùng với tinh mỹ tỉ mỉ nhà máy huy hiệu cùng số hiệu. 010 đang kể lấy hắn tinh xảo phẩm chất, mỗi một cái nam nhân trong lòng đều có đối với vũ khí hướng tới. Sauron trong chốc lát liền cảm thấy mình thích cái tên này. Buổi tối nhiệm vụ có thể sẽ gặp nguy hiểm, ngươi cần phòng thân. Rốt lại ném qua tới một bao đạn. Buổi chiều hào hào luyện luyện. Chỉ có một buổi chiều. Saoru cầm ngươi trừng lớn. Dùng ngươi tố chất cùng trí nhớ. Này không là vấn đề. Huống chi, bổ sung đặc chế đạn dược rất đắt. Rốt giải thích nói. Saoru cảm thấy phía sau mới là nguyên nhân chủ yếu. Đồng thời, Rốt thô cạch gương mặt bên trên gạt ra mỉm cười. Đây là súng bắn đạn ghém, tầm bắn ngắn, nhét vào phiền phức, nhưng vừa phát ra đến liền là một mảnh. Chỉ cần ngươi đem nắm thời cơ tốt, coi như tiểu hài đều có thể mệnh chung mục tiêu. Vì cái gì không cho ta một thanh súng lục, 6 phát cái chủng loại kia? Saoru hơi có chút hoán niệm kháng nghị, nếu như không có giấy phép, khiêng lớn như vậy một thanh ra hỏa trên đường phố. Khẳng định sẽ dẫn tới vây xem. Thật có lỗi, kinh phí có hạn. Rốt tại tùy thân trong dương lật một cái, đem một thanh tạo hình đẹp đẽ súng lục ổ quay lấy ra, phảng phất vuốt ve người yêu tẩy. Cái kia màu bạc thân thương còn có mang theo kỳ dị lực lượng hoa văn, nhường Saoru nhìn không khỏi có chút hâm mộ. Thật là một thanh hảo thương a. Tại cấp thấp siêu phàm giai đoạn, siêu phàm giả dù cho sinh mệnh lực có chất biến, vẫn như cũ có yếu hại tồn tại, có thể bị một đám nghiêm chỉnh huấn luyện người bình thường cầm súng ống giải quyết. Tỷ như Catherine cùng xui xẻo Aranis, linh môi thủ đoạn phần lớn chỉ có thể đối phó linh thể. Ngoại trừ đơn giản tinh thần lực vận dụng bên ngoài cơ hồ không có tự vệ thủ đoạn. Yếu hại cùng sinh mệnh lực tựa hồ cũng cùng người bình thường một dạng. Khó trách thấy hết chết, bị một đám người bình thường vây quét. So sánh mà nói, ảnh phược giả sức chiến đấu có lẽ nơi cao, sinh mệnh lực càng ương ngạnh một điểm, nhưng kết cục cũng không cái gì khác biệt. Cũng là Rốt, đã là nhị giai liệp ma nhân, bản chất liên tục tẩy lễ tăng lên 2 lần. Tốc độ, lực lượng, sinh mệnh lực đều là phi nhân cấp bậc. Ta thậm chí hoài nghi, chỉ cần không phải mệnh chung trái tim, não bộ chờ yếu hại, bất luận nhận cái gì thương thế, hắn đều có thể rất nhanh khôi phục lại. Saoru nhìn từ trên xuống dưới Rốt, suy thử đối phương có thể đánh nhiều ít người bình thường vấn đề. Không hề nghi ngờ, dạng này siêu phàm giả. Một khi lựa chọn tại trong thành thị đánh du kích, vậy đối bất luận cái gì một người bình thường chính quyền tới nói đều là tai họa. Đương nhiên, nếu như chính diện va chạm quân đội, vẫn là không có kết quả gì tốt. Người đang suy nghĩ gì? Rốt bỗng nhiên cảm giác một trận rùng mình. Không có gì. Saoru cười nói sang chuyện khác. Đúng rồi, chúng ta nhiệm vụ tối nay mục tiêu là cái gì? Ta súng săn đã đói khát khó nhìn, một ác ma thân thuộc, là bị ác ma hấp dẫn kẻ hồ đồ, có lẽ còn triệu hoán một con tiểu ma quái. Rốt nhún vai, đó là thường thấy nhất ma hóa sinh vật chủng loại, rất dễ dàng đối phó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.